Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 29 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 76. Khu vườn Lumbini tại Nepal, nơi Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra. Giống như di chỉ Kushinagara và Sanat, khu vườn Lumbini là một trong những thánh địa của Phật giáo. Hôm nay, Hán Thành và Nao Cô cũng đã được đặt chân tới đây. Đáp xuống sân bay Kathmandu lúc nửa đêm, Lật Yun Sang làm việc tại Hội Phục Hưng Phật Giáo đã đánh xe tới đón hai người. Giáo sư Cunningham đã sắp xếp sẵn lịch trình. Lật Yun Sang lập tức đưa hai người rời khỏi sân bay. Họ không dừng lại tại Kathmandu mà tiếp tục tiến về phía nam. Khoảng 6 giờ sáng, họ đã tới Lumbini. Trời vẫn còn rất sớm. Giờ này khách du lịch còn chưa tới. Hôm nay là một ngày không có sương, bầu trời cao xanh, không khí trong lành. Có thể nhìn thấy cảnh vật từ rất xa. Đi theo con đường nhỏ có phần xuống cấp, Hán Thành và Nao Cô đặt chân vào khu di chỉ rộng khoảng 1 cây số vuông này. Dưới thời kỳ Đức Phật còn sống, nơi đây là một khu vườn hoa lệ. Họ đi qua trụ đá được dựng từ những năm 249 trước công nguyên dưới thời đại A Dục Vương. Đi qua đền thờ Hoàng hậu Maya, mẫu thân của Thái tử Tất Đạt Đa. Hơn 2.000 năm trước, cũng chính tại khuôn viên này, dưới gốc cây bồ đề bên cạnh một ao sen, vị hoàng hậu đó đã sinh ra một hoàng tử có trái tim nhân từ, bao dung tất cả. Dưới các hoạt động của Hội Phục Hưng Phật Giáo, khu vườn Lumbini bây giờ không còn hoang tàn lạnh lẽo như thời kỳ Đường Huyền Trang tới đây nữa. Năm 1970, Vương quốc Nepal chính thức phát động phong trào bảo vệ di chỉ vườn Lumbini. Thiết kế quy hoạch vườn Lumbini được giao cho kiến trúc sư người Nhật Bản tên là Kenzo Tang phụ trách. Hiện giờ, nơi đây trông giống như một trung tâm triển lãm thu nhỏ về nghệ thuật kiến trúc Phật giáo. Tại vùng lân cận khu di tích là khu chùa chiền quốc tế, các nước Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Đức đều đầu tư xây dựng các kiến trúc chùa chiền tháp tại khu vực này. Người mà họ tới gặp lần này là giáo sư Billy, một nhà khảo cổ học người Nepal làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Lumbini. Vừa trông thấy Cunningham, ông đã phàn nàn ngay, vì hôm qua Cunningham gọi điện cho ông đúng vào lúc nửa đêm. Nhưng ông không có ý trách cứ, vì chênh lệch múi giờ nên London vào khoảng chiều muộn, thì ở Nepal đã là lúc nửa đêm. Ông nhún vai cười. Các vị định tìm đại cát trí lão trưởng lão à? Thế thì hơi khó đấy, vì đại cát trí trưởng lão ít khi tiếp khách. Hơn nữa, Billy dừng lại, có vẻ gì đó khó xử. Thưa giáo sư, đại cát trí là ông nội của tôi. Hóa ra là như vậy, thế thì trưởng lão cũng không có lý do gì để từ chối. Có điều, trưởng lão dặn tôi không được tùy tiện tiết lộ cho người khác biết nơi ở của ngài. Hơn nữa, ngôi làng nơi trưởng lão ở tận trên núi cao, các vị cần phải chuẩn bị trước. Giáo sư lo ngại chúng tôi sẽ gặp phản ứng với khí hậu cao nguyên sao? Không phải vì lý do này, mà là về thời gian. Mùa này khí hậu trên núi thất thường, đường lại tương đối khó đi. Mà các vị định đi bộ lên hay là... Giáo sư Billy nhiệt tình hỏi. Ngôi chùa ẩn tu trên núi Annapurna được mệnh danh là thiên đường của những nhà leo núi. Từ độ cao cách mặt biển 800 mét lên tới hơn 8.000 mét là đoạn đường đi bộ dài nhất. Thời tiết thay đổi thất thường nhất thế giới. Tôi nghĩ các bạn nên đi máy bay từ Pokhara tới Tomsom. Như vậy sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Phương án này không đến nỗi tồi. Giáo sư Billy nhiệt tình liệt kê cho họ một danh sách những điều cần chú ý khi đi đường núi, còn vẽ sẵn lộ trình từ Pokhara đi Thompson và lên tới chùa ẩn tu trên núi. Ông còn giới thiệu cho họ người bạn ông quen biết ở công ty du lịch tại Pokhara. Sau khi chào tạm biệt giáo sư Billy và Luke Chen Sang, hai người gọi một chiếc taxi và lên đường. 4 giờ chiều, họ đã tới Pokhara. Naoko và Hán Thành quyết định ngủ đêm ở đây. Họ cần gặp công ty du lịch và chuẩn bị đồ dùng leo núi cần thiết. Hơn nữa, tối qua, mọi người cũng ngủ không được mấy. Trước khi xuất phát, cần phải ngủ một giấc tử tế mới đảm bảo sức khỏe để leo núi. Chiều xuống trên Pokhara, hồ Fuwa soi bóng ngọn núi phía xa xa. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, dưới bóng chiều tà phản chiếu một màu vàng ánh kim. Hán Thành và Naoko ngồi lại trên một chiếc ghế băng dài bên cạnh hồ. Không hiểu sao, cảnh vật trước mắt khiến người xem cảm thấy nỗi buồn trào dâng một cách vô cớ. Chuyến đi nhiều mạo hiểm của họ đã kết thúc. Từ giờ trở đi thì những sự kiện đột ngột tương tự chắc sẽ không còn xảy ra nữa. Giờ đây họ đang đi tìm giai đoạn lịch sử bị đánh mất. Lúc này thì tâm trạng của Naoko buồn vui lẫn lộn và hết sức khó hiểu. Nhưng Hán Thành hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này. Mặc dù vậy thì chuyến đi ngày mai vẫn hết sức hấp dẫn. Dường như ai đến đây đều có tâm trạng lo lắng như vậy. Từ những năm 60 của thế kỷ 20, Pokhara đã từng là điểm hẹn, là miền đất bí ẩn hấp dẫn mọi người đến khám phá. Từng tốp thanh niên từ mọi miền đổ tới, trong hành trang họ mang theo có bài hát On the Road của Jack Kerouac. Họ bước vào hành trình tìm khám phá thế giới tâm linh. Họ vượt chặng đường qua thủ đô Kabul của Afghanistan, Pakistan, bang Goa của Ấn Độ, Kathmandu của Nepal và Pokhara chính là thánh địa, là điểm cuối cùng của họ trong hành trình về phương Đông này. Đã có một thời, xung quanh hồ Fuwa dựng đầy các lều trại của những người hippie, những nhà trọ, khách sạn tại các thôn làng dọc đường mọc lên chi chít. Họ tận hưởng thưởng thức phong cảnh thiên nhiên tráng lệ cùng với những ngọn núi cao hùng vĩ. Đó như một khoảng lóe sáng trước khi tắt của thời đại các nhà sáng tác. Việc những người hippie phát hiện ra hồ Fuwa so với việc thi sĩ đào tìm thời Đông Tấn ở Trung Quốc phát hiện ra núi Trung Nam hay thi hào Matsuo Basho của Nhật Bản phát hiện ra vùng Oku, xét về bản chất thì đều giống nhau. Chúng ta giờ đây chẳng phải cũng như vậy sao? Naoko đang ngồi chống cằm nhìn ra mặt hồ phía xa. Nhìn từ bên cạnh, hai hàng lông mi cong vút. Đôi mắt cô sáng long lanh như đang nhìn xoáy vào ánh sáng vàng cuối cùng trên mặt hồ. Trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió làm rối tung mái tóc của Naoko. Hán Thành khoác tấm khăn choàng lên vai cô. Naoko tinh nghịch lè lưỡi. Bây giờ họ đã rất hiểu ý nhau. Họ ngồi như vậy rất lâu, cho tới khi ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn mới trở về khách sạn. Sân bay Pokhara rất nhỏ, chỉ bằng một bến xe ô tô. Mọi người chen chúc nhau trong gian phòng chờ chật hẹp. Khách du lịch tới từ khắp nơi, có đủ các màu da, thậm chí trong gian phòng này có hơn 20 thứ tiếng khác nhau. Có khách du lịch thậm chí ngồi ngay trên bậc cầu thang trước phòng chờ để đợi lên máy bay. Từ cửa kính phòng chờ có thể thấy được những chiếc máy bay chở khách hạng nhỏ đang lên lên xuống xuống. Chúng được gọi là những chiếc xe bus trên không, quả là không sai. Một chiếc máy bay đang chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh. Nó tăng tốc dần trên đoạn đường băng không hẳn là dài, cho tới khi cảm giác như sắp trượt ra khỏi đường băng mới thấy chiếc máy bay bất ngờ cất mình vút lên trên không trung, lao thẳng vào bầu trời trong xanh. Sau một cú chuyển mình ngoạn mục, rồi mất hút khỏi tầm mắt người xem. Hán Thành, Naoko và hai người dẫn đường cùng lên máy bay. Họ trông không khác gì những khách du lịch ba lô bình thường. Đây là chiếc máy bay loại nhỏ, 12 chỗ. Những ghế còn lại là của nhóm du lịch 8 khách, gồm toàn những người nghỉ hưu tới từ Thụy Điển. Các bạn định leo bộ từ vòng ngoài hả? Một cụ già khoảng hơn 70 tuổi vỗ vai Hán Thành rồi hỏi. Không ạ, chúng cháu chỉ đi thám hiểm ở một vùng nhỏ thôi. Điều Hán Thành vừa nói có nghĩa là nhờ vào bản đồ địa phương và sự hướng dẫn của người dẫn đường bản địa có thể xác định một khu vực nhỏ để thám hiểm và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Năm 1918, Gilente, thủ lĩnh đội thiếu sinh quân người Thụy Điển, đã phát động chương trình này, còn được gọi là đi tìm báu vật. Xem ra dùng từ ngữ này để miêu tả hành trình khắp nơi của Naoko và Hán Thành vừa qua thì cũng rất đổi chính xác. Cụ già nhìn Hán Thành nhún vai, không biết có nên tin hay không. Rồi ông quay về chỗ ngồi của mình. Naoko chỉ tủm tỉm cười. Máy bay vừa cất cánh, thành viên thứ 13 của đoàn, một cô tiếp viên đã mang tới một khay đồ. Cô mỉm cười và phát cho mỗi người trong đoàn một ít kẹo và hai viên bông gòn. Vì máy bay nhỏ nên cách âm hơi kém, loại máy bay này thua xa máy bay siêu thanh, nên thứ âm thanh nó phát ra quả vô cùng đinh tai nhức óc. Vì vậy bắt buộc phải dùng đến hai viên bông gòn để bịt lỗ tai lại, tránh sự chấn động của tiếng ồn. Cửa trong khoang máy bay được mở, nên hành khách có thể nhìn thấy những động tác khó hiểu của hai người lái xe trong khoang lại. Thật là một chuyến bay đầy mạo hiểm, nhưng cũng đầy hứng khởi. Chiếc máy bay chuyển mình về hướng ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng. Nhìn qua cửa kính trong buồng lái, cảm giác như với tai là có thể chạm được những bông tuyết trên đỉnh núi. Cô tiếp viên thông báo với hành khách rằng mọi người có thể thay phiên nhau tới gần buồng lái chụp ảnh. Đoàn khách Thụy Sĩ bắt đầu xếp hàng để ghi lại kiểu ảnh chụp ở độ cao lớn nhất trong cuộc đời họ. Khoảng 8 giờ 30 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thompson. Tại Thompson, dự báo sau 10 giờ là trời sẽ nổi gió to, nên tất cả các chuyến bay đều phải hạ cánh trước 10 giờ để máy bay đó có thể quay trở về điểm xuất phát luôn. Sân bay này có thể coi là sân bay thân thiện với thiên nhiên nhất trên thế giới. Vài chú bò đang thư thái gặm cỏ bên bờ ruộng gần sân bay. Dường như tiếng động cơ máy bay lên xuống không hề ảnh hưởng tới việc thưởng thức bữa ăn của chúng. Trước khi lên đường, người dẫn đường kiểm tra lại một lần nữa hành trang của Naoko và Hán Thành. Họ mặc áo đại hàng, hành lý cũng sắp xếp rất gọn gàng. Hai người dẫn đường kiêm luôn công việc khuân vác, phụ trách mang ba lô cho Hán Thành và Naoko. Hai người dẫn đường bàn bạc và thống nhất lại lộ trình đường lên ngôi làng có ngôi chùa ẩn tu. Đây là đoạn đường ít người biết tới và cũng rất đổi khó đi. Trên đường phải vượt qua rất nhiều chặng núi dốc nguy hiểm, có lúc lại phải xuyên rừng và vài con suối chảy xiết. Phía trước vọng lại tiếng lóc cóc và tiếng chuông len keng. Đó là tiếng vó ngựa của những chiếc xe ngựa phục vụ khách du lịch xuống núi. Từ chỗ mọi người đang đứng, Naoko ngước nhìn lên, chỉ một màu tuyết trắng. Phía dưới thì lại là một màu xanh mướt của các ruộng bậc thang. Xa xa là các ngôi làng thấp thoáng sau rừng cây. Khách du lịch phấn khởi bắt đầu hành trình leo núi. Có một số người ngại leo thì đã thuê lừa để cưỡi tự bao giờ. Tất cả họ đều hòa vào dòng người lên núi. Dòng người lần lượt tiến lên phía trước. Càng lên cao, màu sắc của thực vật dần thay đổi. Tiếng nước suối chảy róc rách phía xa xa. Tiếng chim, tiếng thú rừng hòa quyện vào nhau, khiến bạn thấy mình như được trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên. Vì ảnh hưởng khí hậu ẩm của Ấn Độ Dương, nên không khí của sườn đông dãy Annapurna tương đối dễ chịu. Họ tiến vào con đường mòn trong rừng. Đây mới chỉ là sườn dốc thoải. Vào sâu phía trong, nhờ có nhiều cây cao nên ngăn được phần nào những đợt gió thổi đến. Ra khỏi bìa rừng, họ tới một thung lũng. Naoko bất ngờ kêu lên đầy vẻ phấn khích. Trong lòng thung lũng là những thảm bướm đủ màu sắc đang rập rờn trong nắng. Phía hai bên vách đá của thung lũng mọc đầy các cây hoa dại đủ màu sắc. Naoko như bị hút hồn trước cảnh đẹp trước mắt. Nụ cười trên môi cô cũng sáng lấp lánh như ánh nắng tràn ngập trong thung lũng. Đi qua thị trấn Mafa thì họ tách đoàn chuyển sang hướng Tây Bắc. Theo lời của người dẫn đường thì để tới được chùa ẩn tu trên núi cũng phải mất 3-4 ngày đường. Từ lúc này, đường sẽ khó đi hơn rất nhiều. Dọc đường không có nhà nghỉ hoặc quán trọ nào cả. Tối nay, mọi người sẽ phải dựng lều ngủ dọc đường. Khi họ lên tới độ cao chừng 4.000 mét so với mặt biển, thì những thảm thực vật xanh tốt và các dòng suối không còn nữa. Thay vào đó là cây cối xác xơ và tuyết trắng, nhiệt độ hạ rất thấp. Bốn người đều thay áo lông vũ dày. Nhiều lúc vượt qua một ngọn núi, lại xuất hiện một hồ nước đóng băng. Phía trước mắt chỉ có hai màu, màu trắng của tuyết và màu xanh của bầu trời. Hán Thành và Naoko dừng bước trước cảnh thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ. Tới lúc trời chạng vạng, họ mới tìm được một nơi tại lưng chừng núi. Ba bên đều là vách núi nên có thể tránh gió tránh tuyết để dựng trại. Hai người dẫn đường đốt lửa và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Họ mang theo cả rượu gạo tự nấu uống cho đỡ lạnh. Naoko cũng được rót cho một cốc đầy. Vì sáng sớm mai lại phải tiếp tục lên đường nên sau bữa tối mọi người đều về lều của mình đi ngủ sớm. Ánh trăng sáng vằng vặc vẫn treo trên bầu trời, không gian bỗng trở nên rộng hơn. Nằm cuộn tròn trong túi ngủ, Naoko vẫn nghe thấy tiếng củi lách tách phía bên ngoài. Cô gối đầu lên ba lô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Chương số 77. 4 giờ sáng, người dẫn đường đã đánh thức mọi người dậy. Trên đường tới chùa ẩn tu, họ đi ngang qua làng của người Thakali. Họ vào làng thuê lừa để đi và thuê một con ngựa để chở đồ. Vừa lúc có đoàn lái buôn chuẩn bị xuất phát tới làng ẩn tu để trao đổi hàng hóa, đoàn của Hán Thành nhân tiện nhập hội cùng bọn họ. Nào cô và Hán Thành mỗi người chọn cho mình một chú lừa. Mặc dù bộ dạng lắc lư của hai người khi ngồi trên lưng lừa trông rất buồn cười, nhưng dù sao thì cũng khiến hành trình của họ nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Tới gần 10 giờ thì gió nổi to hơn, đoàn người đi nép vào vách đá để tránh gió. Tới giữa trưa thì họ tới được một đoạn đường núi rất dốc. Người dân Thakali từ xưa đến nay vốn sinh sống tại thượng nguồn sông Kali Gandaki. Trước đây họ đã từng buôn muối qua dãy Himalaya tới những vùng lân cận. Dọc khu vực Tom Som dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những đoàn lái buôn của người Thakali. Họ tín ngưỡng dòng tạng truyền, cũng cử hành những tục lệ tế lễ của đạo Shaman. Các bộ tộc đều có thầy cúng riêng. Việc ngôi chùa của Đại Cát Trí, trưởng lão được xây cất tại khu vực người Thakali thường xuyên xuất hiện, khiến Hán Thành có chút thắc mắc. Hán Thành hỏi một trong hai người dẫn đường. Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của Hán Thành mà hỏi lại. Anh có biết dòng họ Sakya của người Niwa không? Đúng thế, người Niwa ở Kathmandu có liên quan tới dòng tộc Sakya của Đức Thế Tôn. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni và đệ tử của ngài là Ananda đã từng tới Patan, Kathmandu. Ngài đã cho một người thợ rèn tại địa phương dùng họ của mình. Khi Virudhaka đem quân đi chinh phục cố quốc của Đức Phật, nhiều người dân Sakya vượt qua dãy Siwalik tới Kathmandu để lánh nạn. Năm 185 trước công nguyên, thời triều đại Sunga là triều đại bài trừ đạo Phật, thì người dân bộ tộc Sakya lại một lần nữa di dân tới đây. Trước khi đạo Bà La Môn và Ấn Độ giáo giành được vị trí thống trị tại Nepal, người Sakya đã hợp nhất thành người Nawa. Trong cuốn Đại Đường Tây Vật Ký của Đường Tam Tạng có ghi chép, ở Nepal có khoảng hơn 2.000 tăng lữ phân thành Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đó cũng chính là sự mô tả về Phật giáo thời đó tại Nepal. Vào thời kỳ Phật giáo tại Ấn Độ bị phản đối kịch liệt, thì Kathmandu trở thành nơi lý tưởng cho các tín đồ đạo Phật lánh nạn. Vào năm 1382, thời triều đại Mala, tại khu vực Nepal thực hiện chế độ đẳng cấp họ tộc rất nghiêm khắc, khiến cho những người tin vào đạo Phật buộc phải thay đổi họ tên, có người chuyển sang tín ngưỡng Ấn Độ giáo, có người buộc phải hoàn tục. Bà La Môn và Kshatriya trở thành giới thống trị, xã hội Nepal lúc bấy giờ xuất hiện sự phân biệt đẳng cấp. Tầng lớp cao quý nhất là các tăng lữ như dòng Sakya. Dòng họ Brahman, Raj, Handari thường là các cố vấn hoặc là các quan lại trong triều đình. Nông dân, nghệ nhân, thợ nghề cũng có sự phân biệt họ tộc riêng. Qua nhiều đổi thay, đến nay, những người dân mang họ Sakya tại Nepal không phải là tăng lữ đạo Phật nữa mà chủ yếu là theo Ấn Độ giáo. Phật giáo Nepal thuộc dòng Kim Cương Thừa, tức là Mật Tông, thừa hưởng nhiều điểm giáo lý của Phật giáo Ấn Độ và cũng là giáo phái có nhiều tín đồ gia nhập nhất trên thế giới. Theo cuốn Nepal Dân Tộc Chí có ghi chép, tới họ tộc Bari tự xưng là hậu duệ của dòng họ Sakya. Những người này chỉ sinh sống trong chùa chiền, xuống tóc nhưng không đi tu, có thể lấy vợ sinh con. Thế hệ sau của những người này, nếu là chính thống, thì đều có đầy đủ tư cách để xuất gia. Việc nghiên cứu về gia phả họ tộc Sakya tại Nepal tương đối phức tạp. Xét về chủng tộc thì người dân Nepal là sự dung hòa giữa người Mongoloid và người Aryan. Trải qua hơn 2.000 năm, những người Sakya thuần chủng liệu còn có tồn tại nữa hay không? Tôi sẽ đưa các vị tới thánh tự của người Sakya, một người dẫn đường lên tiếng. Hán Thành lại một lần nữa bị bất ngờ. Liên tưởng tới lời của vị sư thầy quảng kinh tại chùa Wat Opnalom, nói về bộ tộc những người có cùng tín ngưỡng với dân làng Lawana. Lẽ nào William Stead và Đại Cát Trí trưởng lão đã phát hiện ra phái ẩn tu từ chính những người Sakya này? Bộ lạc cổ xưa này vốn không bị hủy diệt mà vẫn tồn tại tới tận ngày nay sao? Dù gì thì anh và Naoko cũng phải tìm ra cho những đáp án này. Màu da của người dẫn đường không trắng như người Bà La Môn, nhưng cũng không đen như người Dravidian ở phía nam Ấn Độ, mà giống những người dân thuộc chủng tộc Mongoloid ở vùng núi cao Nepal. Do dự một lúc, Hán Thành hỏi người dẫn đường về đẳng cấp của anh ta. Mặc dù từ năm 1990, Hiến pháp Nepal đã ra sắc lệnh hủy bỏ chế độ phân biệt đẳng cấp trong xã hội. Tôi thuộc dòng tộc Mala. Người Nepal nổi tiếng khéo léo với nhiều nghề khác nhau. Họ tạo dựng nên nhiều ngôi chùa khắp Kathmandu. Trong tài liệu lịch sử thời nguyên của Trung Quốc có ghi chép, Araniko, người Patan, được Hốt Tất Liệt mời sang Trung Quốc để xây dựng bạch tháp cho chùa Diệu Ứng. Phong cách của Araniko đã ảnh hưởng nhiều tới phong cách kiến trúc Phật giáo Trung Quốc thời đó và sau này. Khi Tống Hán Thành nhắc tới Araniko, trên khuôn mặt người dẫn đường lộ vẻ kiêu hãnh, nhưng anh ta đã sửa lại. Araniko không phải như trong lịch sử Trung Quốc vẫn ghi chép là xuất thân từ hoàng tộc Nepal, mà chỉ là một nghệ nhân dòng họ Barya bình thường như chúng tôi mà thôi. Vậy nói theo cách khác thì Araniko chính là tổ tiên của anh ta. Đúng là một cuộc kỳ ngộ. Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy người dẫn đầu hú lên một tiếng dài. Cả đoàn người dừng lại nơi lưng chừng núi. Tiếng còi của đội quân du kích, người hướng dẫn giải thích. Một đoàn người mặc quân phục đang đứng trước trạm kiểm soát, Hán Thành và mọi người xuống ngựa. Những người lính đi về phía họ, người dẫn đường nói chuyện một lúc với họ bằng tiếng địa phương. Họ muốn kiểm tra hộ chiếu của mọi người, nhưng không sao, chúng tôi đều quen họ vì họ là người Thakali. Nhiều người chỉ huy của đội quân du kích xuất thân từ dòng tộc cao quý, thậm chí có cả người Bà La Môn. Một đất nước với chế độ chủng tộc người Bà La Môn cao quý là thống trị lãnh đạo những tầng lớp khác. Cuối cùng cũng tiếp nhận sự thay đổi của thế giới hiện đại. Từ điểm này mà nói, từ xa xưa, Đức Phật đã đề xướng chúng sinh đều bình đẳng, đón nhận mọi tầng lớp xã hội tham gia tăng đoàn, không hổ danh là người giác ngộ đầu tiên. Quả nhiên, các binh sĩ nhanh chóng trả lại hộ chiếu cho họ. Một trong số đó còn thân thiện bắt tay với Tống Hán Thành. Họ thấy ngạc nhiên khi có người Trung Quốc xuất hiện ở đây. Nơi này rất ít có khách du lịch Trung Quốc tới. Tiếng lục lạc lại vang đều khi đoàn người tiếp tục lên đường. Qua trạm kiểm soát này là họ đã tới Tukuche, chùa ẩn tu nằm tại ngôi làng phía thượng nguồn dòng sông. Sau khi đã nghỉ trưa, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Vậy là đã hết tập 29 của ngày hôm nay.